Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói anh sẽ không kết hôn cơ mà. Anh không nghĩ sẽ lừa em. Anh bây giờ vẫn không nghĩ tới việc kết hôn. Anh nói với cô đồng thời cảm thấy cơ thể cô lập tức cứng lại. Nhưng mà, anh nhanh chóng nói tiếp. Anh sẽ cố gắng tự tẩy não chính mình, vứt bỏ ý nghĩ không kết hôn. Chỉ cần anh cho em cho anh một chút thời gian. Anh cần bao lâu? Cô trầm mặc hỏi anh. Anh không biết, có lẽ là nửa năm hoặc một năm. Cô có lẽ là anh cần nhiều thời gian hơn. Anh thành thật thừa nhận. Ngay sau đáp án của anh làm trái tim cô lạnh dần. Cô đứng dậy muốn tránh xa anh một chút, nhưng lại bị anh kéo vào trong lòng. Em đừng vội cách xa anh, nghe anh nói hết đã. Anh khẩn cầu nói. Anh muốn bao nhiêu thời gian? Chẳng lẽ muốn em chờ cả đời hay sao? Muốn em chờ anh thay lòng đổi dạ, để rồi một ngày nào đó anh một cước đá bỏ em sao? Cô nói một cách bi thương. Em vì sao lại nói như thế nữa? Vì sao không thể thử tin tưởng vào bản thân mình, cũng là tin tưởng anh? Anh đã nói suốt đời này ngoài em ra, anh không có khả năng yêu nữ nhân nào khác hết. Tại sao em lại không tin tưởng anh? Anh thở dài hỏi, phát hiện bản thân không muốn vì việc này mà tức giận, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Vậy Lâm Ánh Nhu đâu? Lôi Cánh giật mình sửng sốt, lập tức nhíu mày lại. Vì sao em lại nhắc tới cô ấy? Chẳng lẽ bây giờ anh vẫn còn phủ nhận được sao? Phủ nhận cái gì? Phủ nhận là anh thích cô ấy. Lôi Cảnh cứng họng nhìn nàng, lộ ra vẻ mặt sợ ngây người. Cái gì? Anh ngạc nhiên kêu lên. Em lấy đâu ra ý tưởng quái đản đó? Là ai bảo vệ em là anh thích cô ấy? Chẳng lẽ không đúng sao? Không đúng. Anh rảnh mạch nói với cô. Anh thề với trời, anh đối với cô ấy không có tình yêu nam nữ. Nếu anh nói dối, đợt sau anh sẽ tự mình lái xe bị tai nạn giao thông, xe bị đâm chết. Cũng không phải bởi vì Lôi Cảnh phát ra lời thề độc, Trời nghĩ nghĩ mới cùng anh về nhà, mà lại yêu quá sâu, tưởng niệm quá nhiều, làm cho cô hiểu được chính mình đúng là vẫn không thể rời khỏi anh. Như là cô cũng không muốn nói cho anh biết điều này, cho nên cô nói với anh hai điều kiện. Thứ nhất, cô chỉ cho anh thời gian một năm. Nếu một năm sau anh vẫn không muốn kết hôn, cô vẫn là sẽ rời đi. Thứ hai, cô muốn tiếp tục làm công việc hiện tại, không quay về làm thư ký của anh, bởi vì cô muốn nhận thức càng nhiều bằng hữu, mở rộng vòng tròn cuộc sống của chính mình. Không muốn cùng sống trong vòng tròn của anh, nơi có những người bạn trùng nhau, miễn cho sau khi cùng anh chia tay, cô ngay cả bằng hữu cũng đều không có. Sau khi nghe xong điều kiện của cô, anh lại cường điệu nói, chúng ta sẽ không chia tay. Sau đó liền gật đầu, không hề dị nghị, đồng ý việc cô đưa ra đến hai điều kiện này. Không chút do dự đáp ứng lại, làm cho cô cảm thấy không có chút thích hợp, nhưng lại nói không ra làm sao kỳ quái. Nói tóm lại, mặc kệ trong lòng anh suy nghĩ gì, cô đã quyết định trong tương lai một năm này, cô sẽ cố gắng học yêu chính mình nhiều một ít, ít thương anh một chút. Bởi vì nếu tương lai thật sự tan rã, ngày nào đó chia tay, có lẽ cô sẽ không sống như lần này, thương tâm muốn chết, lại đau lòng chính mình. Suy nghĩ cái gì vậy? Sướng hơi động, anh từ phía sau vươn tay, ôm vòng trụ lấy cô hỏi. Suy nghĩ ngày mai mấy giờ phải rời giường, đắp xe đi điện ngầm, đi làm mới không muộn. Cô thuận miệng nói lung tung. Em đang nói giỡn đúng không? Đáp cái gì xe điện ngầm? Đương nhiên là anh lái xe đưa em đi làm rồi. Anh khinh xích hỏi. Vừa nói vừa hôn môi cô và hôn lên phần vai, lộ ra ngoài áo ngủ. Ngồi xe hơi đi làm. Em không muốn rêu rao như vậy. Tiểu viên trước chạy xe hơi đi làm mới kêu rêu rao. Đưa bạn trai chạy xe hơi mỗi ngày đưa đón, tàn tầm là hạnh phúc. Sẽ chỉ làm cho người khác hâm mộ mình mà thôi. Anh dùng cái mũi cọ sát cổ của cô, thản nhiên ngửi hương thơm ngát trên người cô. Anh rất thích hương vị của cô. Em tuyệt không muốn cho người khác hâm mộ. Vì sao? Anh hôn cổ của cô. Bởi vì hâm mộ sẽ đố kỵ, cô nói. Hoặc chi em còn muốn để cho người khác tham thính. Tham thính cái gì? Anh không yên lòng hỏi. Tay theo vạt áo cô, với vào trong áo ngủ, nhẹ nhàng mà vuốt ve phần da thịt nòn mềm. Cảm thụ cảm giác mềm nhẹ như tơ lụa kia, dùng niệm liền đi lên. Độc thân, chưa kết hôn, ra ngoài làm việc đương nhiên hoan nghênh. Hữu tâm nhân sĩ tiến đến theo đuổi tham thính. Hai chữ theo đuổi giống như cây kim đột nhiên lầm vào, đùa Lôi Cánh một chút, làm cho anh nhăn mặt nhíu mày. Giây tiếp theo anh vận lực đạo ôm chặt lấy cô, rơi cuộc ngay hiểu lý do chân chính, cô không muốn làm cho anh đón đưa lúc tàn tầm. Anh nhắc nhở em là người đã có bạn trai, không được phép như vậy. Anh cắn răng nói, em còn chưa có kết hôn nha, mọi người đều còn có cơ hội. Cơ hội gặp quỷ, em là của anh. Anh thấp giọng rủa thầm, sau đó đem mặt cô xoay lại hướng chính mình, hùng hăng hôn trụ cô. Anh hôn mang theo chút hàm xúc trừng phạt ý tứ, nhưng cũng nhiệt tình như hỏa, làm cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, hô hấp cùng tim đập đều đi theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net